người trong thành ít dùng. Nhưng trong thôn mọi người đều dùng cái này giặt y phục. Hai là tạo cầu. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều dùng thứ này để giặt y phục rửa tay. Ba là đậu tắm. Không biết đã có ai dùng qua chưa? Cách chương.